Mà Thế Đại trở về. Chương 792, Kinh Thiên Tiền đặt cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba thượng quan Vũ Hinh thất hồn lạc phách ngồi trên ghế tự lẩm bẩm. Là thần bí gia tộc muốn giết Sở Hàm, không cần đoán, thượng quan Vũ Hinh đã lập tức hiểu rõ ràng người sau lưng, cũng minh bạch vì sao cha mình hội đối với chuyện này do dự. Thì ra là thế, Trầm Vân Lâu cũng bởi vì chấn kinh mà thanh âm đều đang run. Dốc hết ra, áp đảo các khu vực phía trên, lại đại khu vực cũng phái không ra cao cường lực ám sát đội, nhưng là thần bí gia tộc lại có thể, là bọn họ muốn giết Sở Hàm. Thế nhưng là vì cái gì? Vì cái gì, Sở Hàm không phải cũng là ích kỳ địa thủ lĩnh sao? Dù là không giống hắn đại khu vực như vậy tại ngay từ đầu liền đạt được thần bí gia tộc viện trợ mà chính là tự mình chậm chạp phát triển, nhưng công nhiên ám sát một cái căn cứ thủ lĩnh, lý do đâu? Cho nên cái kia cấp 6 tân nhân loại là thần bí gia tộc người. Cái kia Sở Hàm làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không chết? Thượng quan Vũ Hinh kinh hoàng đứng dậy, nàng mới mặc kệ lý do gì, nàng quan tâm là Sở Hàm giờ phút này an nguy. Thượng quan Vinh cười khổ lắc đầu. Bọn họ muốn giết Sở Hàm tất nhiên không phải là tự mình động thủ, cái kia cấp 6 bất quá là một cái thay thần bí gia tộc bán mạng người, về phần vì sao muốn giết cùng vì sao muốn tự mình giải quyết chúng ta làm sao có thể biết, duy nhất biết được là thần bí gia tộc muốn đều sẽ chết, người nào liền không thể không chết. Thượng quan Vũ Hinh trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, thanh âm nhất thời ô ít, đồng thời nhìn về phía thượng quan Vinh ánh mắt tràn ngập cầu khẩn. Coi như ta cầu ngươi, mau cứu hắn. Vừa nghĩ tới Sở Hàm sẽ chết, thượng quan Vũ Hinh liền tâm như quặn đau, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Thượng quan Vinh cười khổ lại không có nhịn lắc đầu, dù là ta muốn cứu cũng không có năng lực này, một cái cấp 6 tân nhân loại ai có thể địch nổi. Chớ nói chi là còn có 14 cấp 5 cao thủ vây công. À, nhưng vào lúc này Trọng Khôi bỗng nhiên cười lạnh đứng dậy, không hề có điểm báo trước một bà nhấc lên thượng quan Vũ Hinh. Ngươi làm nam đô khu vực cực kỳ trọng yếu nữ nhân, cùng ta Kim Dương khu vực quan hệ thông gia là chuyện đương nhiên sự tình, Sở Hàm sự tình không tới phiên ngươi quản, hiện tại liền cùng ta về Kim Dương khu vực qua. Thả ta ra, thượng quan Vũ Hinh hoàn toàn không nghĩ tới ở cái này ngay sau đó Trọng Khôi hội bỗng nhiên nói ra lời nói này, vội vàng tránh thoát. Quảng cáo, Trọng Khôi ngươi cút ngay cho ta. Chấm, thượng quan Vinh cũng giận từ tâm lên, liền vội vàng đứng lên một tay lấy nữ nhi hộ tại sau lưng, đồng thời biết được Trọng Khải đã không thể nhân sự hắn càng là thốt ra. Con của ngươi đã phế, ta sẽ không để cho nữ nhi của ta gả cho một tên phế nhân. Mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là Trọng Khôi vậy mà âm hiểm cười nói. Đã nhi từ ta bị tiểu nhân phế phương diện kia năng lực, vậy ngươi gả cho ta Tục Huyền tốt, Kim Dương khu vực cùng Nam Đô khu vực nhất định phải kết minh. Người đến ta Kim Dương khu vực vì ta kéo dài đời sau mới là chuyện khẩn yếu. Hoa, tất cả mọi người bị Trọng Khôi càng không biết xấu hổ lời nói cả kinh, đại não đình chỉ suy nghĩ, nhi tử không được lão tử bên trên. Còn nhất định muốn đến Kim Dương khu vực, bằng cái gì? Trọng Khôi lời nói nhất thời kích thích nhiều người tức giận, một đám tuổi trẻ tướng lãnh nhao nhao đứng ra cản tại thượng quan Vũ Hinh trước người, nhìn về phía Trọng Khôi ánh mắt càng là tràn ngập địch ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cái này bên trong là lấy Trầm Vân Lâu là nhất, đám người bọn họ tân tân khổ khổ tới quan hệ thông gia, bị Sở Hàm đè xuống bọn họ là không thể không phục, dù sao đối phương ở mọi phương diện ưu thế đều viễn siêu nhóm người mình, nhưng là Trọng Khôi. Ngươi nhà một cái tuổi qua 50 tao lão đầu, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi có muốn hay không mặt, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Thượng quan Vinh càng là khí sắc mặt đỏ bừng, bên hông bội đao càng là... Vụt, một tiếng ra khỏi vỏ, hận không thể ngay sau đó gỡ xuống Trọng Khôi thu cấp. Thượng quan Vũ Hinh càng là trong kinh hoàng nhịn không được thốt ra. Ta trừ Sở Hàm ai cũng không gả, không phải Sở Hàm không gả. Trọng Khôi trêu tức nhìn lấy thượng quan Vũ Hinh, hôm nay Sở Hàm khó thoát khỏi cái chết, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn gả cho một người chết. Thượng quan Vũ Hinh nguyên bản liền bởi vì Sở Hàm an nguy mà vô cùng hoảng hốt, ngay sau đó chính là đỏ bừng hai mắt hô to. Người im miệng, Sở Hàm là sẽ không chết, ha ha ha, Trọng Khôi chợt cười to, ngay sau đó trực tiếp ngồi xuống, hướng về phía sát khí đằng đằng thượng quan Vinh nói. Đừng làm đến giống như ngươi dám giết ta cũng như thế, nếu là ta chết tại trên tay ngươi, đừng nói Kim Dương khu vực Hòa Thượng Kinh khu vực sẽ không bỏ qua ngươi, thần bí gia tộc ngươi có thể nghĩ tốt bàn giao thế nào. A thượng quan Vinh cười lạnh một tiếng, vụt một tiếng đem bội đao trùng điệp cắm trên mặt đất, trong thần sắc sát khí không giảm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến đâu đến lá gan dám giống như muốn nữ nhi của ta. Chấm, cái kia ta ngược lại thật ra hỏi một chút ngươi, tại Hoa Hạ trước mắt mấy cái trong căn cứ ai còn có thể so sánh ta Kim Dương khu vực càng thích hợp cùng ngươi Nam Đô khu vực quan hệ thông gia. Trọng Khôi quả thực ra mặt so tường còn dày hơn, quyết tâm muốn đem Nam Đô khu vực cùng mình buộc chung một chỗ. Dưới mắt những này mao đầu tiểu tử đều là đến từ hạ đẳng khu vực, lớn nhất tranh cử lực Đoạn Giang Vĩ cùng Sở Hàm, một cái không có tới, một cái lập tức sẽ chết, con gái của ngươi không gả đến ta nơi này, gả cho ai? Ai cần ngươi lo, Thượng Quan Vinh không thể nhịn được nữa. Ngươi cũng đừng bức lão hù cùng ngươi Kim Dương khu vực khai hòa. Tốt, Trọng Khôi âm ngoan cười một tiếng. Con gái của ngươi nói không phải Sở Hàm không gả, ngươi Sở Hàm lập tức liền muốn chết, ngươi làm vì phụ thân luôn không khả năng đem độc nữ gả cho một người chết, để cho nàng cả một đời thù tiết a ta nói. Thượng Quan Vũ Hinh trong thanh âm đã mang lên sát khí. Sở Hàm sẽ không chết, vậy chúng ta không ngại đến đánh cược một keo. Trọng Khôi cũng không có kiên nhẫn, liền cực Sở Hàm có chết hay không, hắn muốn chết ngươi nhất định phải đi với ta Kim Dương khu vực cho ta khai chi tán diệp, Sở Hàm nếu là không chết ta tại chỗ mang theo ta cái kia con trai của phế vật rời đi, đồng thời cũng không hề cùng các ngươi Nam Đô khu vực đối nghịch. Ta sẽ không cầm nữ nhi của ta hạnh phúc đánh cược. Thượng Quan Vinh trong đôi mắt lửa giận muốn bắn ra, tốt, nào biết Thượng Quan Vũ Hinh lại cường thế đứng ra, mang theo nước mắt. Ta liền cực Sở Hàm không chết. Quảng cáo, Vũ Hinh, người điên, Thượng Quan Vinh dọa đến sắc mặt đột nhiên trắng lên, không thể tin nhìn qua khẩu suất cuồng ngôn Thượng Quan Vũ Hinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh vây xem người toàn thể cho rằng Thượng Quan Vũ Hinh không thể nói lý, nhìn về phía cái này cái cô nương trẻ tuổi ánh mắt tràn đầy không hiểu. Thượng Quan Vũ Hinh, ngươi, Trầm Vân Lâu cũng không nghĩ tới trong mắt hắn rất lợi hại thông minh Thượng Quan Vũ Hinh sẽ như thế xúc động nhịn không được thở dài khí. Ngươi làm gì chính mình đem chính mình hướng trong hố lửa đầy. Liền đúng a, ngươi một cái căn cứ thủ lĩnh độc nữ, ngươi đây là tội gì? Còn lại người càng là liên tục thở dài. Ha ha ha, có bá lực, Trọng Khôi lại liền vội vàng đứng lên, hưng phấn mở miệng. Dưới mắt nhiều người như vậy đều nhìn, Thượng Quan lão nhi ngươi cũng không có quyền lợi đổi ý, đây là ta cùng con gái của ngươi ở giữa tiền đặt cược. Đúng, không đổi ý Thượng Quan Vũ Hinh nở nụ cười xinh đẹp, ngay sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía khí mãn mặt tái nhợt Thượng Quan Vinh, trong mắt trêu tức chợt lóe lên. Cực đều cực cho nên tiểu lão đầu vì ngươi duy nhất nữ nhi chung thân hạnh phúc ngươi bây giờ còn không nhanh xuất binh cứu Sở Hàm. Lời này vừa nói ra Trọng Khôi cùng nhất bang cho rằng Thượng Quan Vũ Hinh điên tuổi trẻ tướng lãnh lúc này mắt trợn tròn, gặp qua hố cha chưa thấy qua lấy loại phương thức này hố. Làm nửa ngày Thượng Quan Vũ Hinh nhìn như xúc động cùng Trọng Khôi đánh cực hết thảy đều là vì bức cha mình xuất lực cứu Sở Hàm. Ta dựa vào, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.